Chương 53, Cổ Nộ Hạ lưu hành xáo lộ. Ở Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mũ Giả cùng ngủ tạ tản cổ Hà lựa chọn đầu hàng thời điểm, Sato Dạ Ổ Sủ Kẹ rất hài lòng. Nhìn hai người này sắc mặt còn có chút lúng túng, Cổ Nộ Hạ cố vấn, Sato Dạ Ổ Sủ Kẹ thản nhiên nói, Đảng Dô, mang theo hai người bọn họ, phát huy các ngươi sức ảnh hưởng, triệu tập sở hữu các ngươi có thể triệu tập Cổ Nộ Hạ nghĩ ra, để bọn họ đối với các ngươi cô nở dê hỉ hệ nở cho. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, ba người nhất thời thì có chút ngộng, đây là ý gì? Xì mù dạ đạn dồ nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, có chút nghi ngờ hỏi, dạy ổ sủ kẹ đại nhân ngài đây là làng lá là các ngươi làng, cu nở dê là ta đã từng một tay sáng lập làng, ta cu nở dê không muốn nhìn thấy quá nhiều cổ nổ hạ nì dạ tại đây một hồi tập kích bên trong gặp bất hạnh, chỉ cần bọn họ đồng ý đầu hàng, ta liền có thể bảo đảm tính mạng của bọn họ an toàn. Hơn nữa, cổ nộ hạ vẫn là các ngươi cổ nộ hạ, xa nhẫn cùng âm nhẫn, đều sẽ ở đây chiến sau khi lui ra làng lá, các ngươi cũng cần nhân thủ đến trùng kiến cổ nộ hạ. Không phải sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Có thật không ba người con mắt đồng thời sáng ngời, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói để bọn họ có chút bất ngờ, bọn họ còn tưởng rằng, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ đem toàn bộ làng lá đều cho diệt đây. Đương nhiên là thật sự, chỉ có điều. Sen dù tô bị ra mạ nhất hệ lý ra, nếu như u mê không tỉnh không biết hối cải lời nói, vậy thì một cái cũng không thể lưu lại. Sato dạy ổ sủ kẹ thản nhiên nói. So với đem toàn bộ cổ nổ hạ người đều giết sạch, Sato dạy ổ sủ kẹ đúng là càng muốn đem cổ nổ hạ phá thành tan vỡ. Đàn rổ ba tên này không muốn chết, tương tự, cổ nổ hạ cu nở dê có rất nhiều lý giả không muốn chết, chỉ cần Sato dạy ổ sủ kẹ hạ lệnh. Mỗi cái cổ nổ hạ nì dạ có thể nắm một cái cổ nổ hạ nì dạ đầu lâu tới làm đầu nhận dạng lời nói, vậy thì có thể đạt được một con đường sống. Sato dạy ổ sủ kẹ rất muốn nhìn một chút, gặp có bao nhiêu cổ nổ hạ nì dạ sẽ làm như vậy. Giết người chu tâm, Sato dạy ổ sủ kẹ muốn hướng về hạt hỉ ra mà cái kia tự cho là ngớ ngẩn chứng minh, hắn cái kia cái gọi là và ôn hòa hỏa chi ý chí, tất cả đều là giả tạo, người ở sinh tử trước mặt, là tuyệt đối ích kỷ. Liên tỷ như hiện tại, hắn xả tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng là sẻn rủ tổ bị ra mạ sinh tử đại địch, nhưng nhìn xem, sẻn rủ tổ bị ra mạ bô nở cái đồ đệ, xả rủ tổ bị hỉ rủ rẻn ở cùng tổ bị ra mạ chiến đấu, còn lại ba cái toàn bộ đều nương nhờ vào hắn xả tổ dạy ổ sủ kẻ. Đây chính là hắn sẻn rủ tổ bị ra mạ một tay dạy dỗ đến, cái gọi là hỏa chi ý chí đừng xem sẻn rủ tổ bị ra mạ hiện tại chính là cái người chết trạng thái. Thế nhưng không có nghĩa là linh hồn của hắn liền sẽ không phải chịu giàn vặt. Ha ha, không phải tự cho là tối tràn ngập yêu cùng hòa bình làng, quý giá nhất đồng bạn làng sao phía trên thế giới này còn có cái gì so với bị chính mình thân mật nhất người phản bội làm đến càng khó chịu sự tình sao đến cùng có hay không dạy ổ sủ kẻ không biết. Thế nhưng hắn biết, hắn cùng ủ trí ha mạ đạ dạ đối với hạt hì ra mạ phản bội, cái kia đều là canh cánh trong lòng. Ba người liên thủ vốn có thể quét ngang nhận giới. Kết quả lần này được rồi, làm được bản thân cùng ủ trí hạ mã đạ giả hai người đều đánh giắm, còn lại hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một người. Đây thật sự là ai nha, chưa tới một người thành nhẫn giới chúa tể cảm giác thật mẹ kiếp thoải mái, nguyên bản còn muốn cân nhắc ba người tới tấp quyền lực vấn đề. Hiện tại không cần, hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ còn không muốn cùng hai cái đã là kẻ địch ma quỷ chia sẻ toàn bộ nhẫn giới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đối với sẻn rủ hạt hỉ ra mà sự thù hận. Đại đa số bắt nguồn từ hắn phản bội sự tin tưởng của chính mình cùng đem mình phong ấn nhiều năm như vậy thù hận. Nhưng là đối với sẻn du bộ tộc, đối với sẻn du tô bị giả mạ, cái kia ngập trời sự thù hận nhưng là đúng là không ngừng được. Sẻn du bộ tộc vì ba tòa mỏ vàng ngồi xem xạ tô bộ tộc diệt vong, sẻn du tô bị giả mạ hạ lệnh khiến người ta bảo xạ tô bộ tộc phần. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là tuyệt đối sẽ không để sẻn rủ tổ bị giả mạ quá dễ dàng như vậy. Tuy rằng hắn đã là cái ma quỷ, vậy thì dằn vặt linh hồn của hắn hơn nữa. Nếu như có thể cướp đoạt gì nệ gặng lời nói, vậy hắn còn có, càng tươi đẹp kế hoạch. Hủy diệt làng lá rất dễ dàng, chỉ cần xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở làng lá trung tâm ném vài con vĩ thú, lại dùng hạt hỉ giả mạ cả rủ cả cơ dân làm một làn sóng liền có thể xong việc. Thế nhưng loại này không cũng quá vô vị sao, nhìn toàn bộ làng lá phàm là biết hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thượng nhẫn, đều cảm thấy hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là cái siêu cấp đại ma quỷ. Nếu là ma quỷ, vậy cũng thi xe không thế để bọn họ những người này chết quá thoải mái, nếu không thì, làm sao xứng đáng phá hoại hòa bình ma quỷ cùng nhẫn giới quái vật những này tên gọi đây xả xù kẻ, ngươi điên rồi sao lại đối với đồng bạn ra tay. Cả cả xì nhìn cầm trên tay mang huyết phi tiêu đủ trí hạ xả xù kẻ, trong ánh mắt né qua phẫn nộ, quả nhiên là tà ác huyết mạch, kể cả bạn đều muốn giết. Hạ dù nổ xạ cụ dạ bị ủ trì hạ xạ xù kẻ đâm lạnh thấu tim. Mà ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đang không có kỳ ủ bị dưới sự giúp đỡ chính là cái siêu cấp ở cuối xe, bị ủ trì hạ xạ xù kẻ đánh thoi thoát. Nếu không là kỳ ủ bị sợ sệt này gì nụ gì kỳ chết đi sẽ liên lụy đến nó đều sẽ không cho nạ dù tổ kéo dài tính mạng. Này, độc nhãn long, này mặc kệ chuyện của ngươi, nếu như dám trở ngại tà thần đại nhân sắp xếp. Ta sẽ đưa ngươi đi chê tờ cầm máu tanh tháng 3 liêm hỷ đạn, một mặt khiêu khích nhìn hạ tặc cả cà xì. Ở trong mắt hỷ đạn, nếu tà thần đại nhân sắp xếp hắn bảo vệ tốt ủ chỉ hạ xạ xù kẻ, vậy hắn thì sẽ không để ủ chỉ hạ mã đạ dạ xạ xù kẻ chăn trước cái này độc nhãn long giết chết. Độc nhãn long cả cà xì cùng ở đây những người khác đều bối rối một hồi, hắn làm sao liền biến thành độc nhãn long. Có điều ở trong mắt hỷ đạn, cả cà xì cái này chỉ lộ ra một con mắt, còn lại một con đều bị che lên, không phải người mù là cái gì nếu như không mù lời nói tại sao phải che khuất cho tới cái gì cổ nổ hạ con ti ní ra, thật không tiện cùng cả cụ rủ tổ đội tới nay, hắn xưa nay đều sẽ không ký những thứ đồ này. Nếu như cả cụ rủ ở đây nhất định sẽ rất cao hứng, bởi vì này cả si đầu, rất đáng giá a xả sủ kẻ, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy cả si không để ý tới lẫm lẫm liệt liệt hỉ đạn. Quay về xạ sủ kẻ đau lòng nói rằng, các ngươi chỉ có điều là ta thành công trên đường chướng ngại vật, muốn thành công, ta phải giết chết các ngươi những này vướng chân vướng tay ra hỏa. Uchiha xạ sủ kẻ lạnh lùng nói, thế nhưng cặp kia tay run rẩy nhưng là chứng minh nội tâm hắn không bình tĩnh. Đáng tiếc, vì sức mạnh, hắn nhất định phải bỏ qua những này cái gọi là ràng buộc, từ hy đàn cùng ủ tạ cả tạ nơi đó, hắn nhưng la biết rồi không ít sự tình. Đặc biệt là, vị kia xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đại nhân, lại đúng là sẻn gỗ cụ thời đại nhân vật cường hãn nhất. Khi nghe đến hắn một chút sự tích sau khi, Uchiha xạ sủ kẻ liền quyết định đem linh hồn của chính mình bán đi cho cái này ma quỷ. Đặc biệt là làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đáp ứng sẽ nói cho hắn biết chân tướng thời điểm, hắn liền đã hạ quyết tâm. Ở Uchiha xạ sủ kẻ trong mắt, không ai có thể lý giải nổi thống khổ của hắn, yêu nhất cha mẹ bị chính mình thân ca ca giết chết. Thậm chí còn đem mình cu nở dê cho giàn vật một trận. Loại này khổ sở, là Uchiha xả sủ kẻ tất cả báo thù nguyên động lực, hắn muốn tự tay nắm lấy ca ca của hắn, sau đó giết chết cái kia đệ mợ nhà, lại là một bộ thầy trò quyết đấu, chỉ yêu tương tàn hình ảnh ác cổ nổ hạ còn đúng là lưu hành cái này xáo lộ đây. Sato dây ổ sủ kẻ cái kia cân nhắc âm thanh xuất hiện sau lưng hạ tạc cả xì.